trận pháp ở núi Vạn Cổ là ngươi lập ra. Thời Sên, không phải hỏi chuyện rồng sao. Chương 1198, Phượng Hoàng Niết Bàn, 17. Phải thì thế nào? Thời Sên không hiểu tiên đế có ý gì, nhướng mày hỏi ngược một câu. Tiên đế trầm ngâm chốc lát, ở đây có việc, muốn giao cho ngươi đi làm. Thời Sên lanh lẹ tiếp một câu, giết người hay phóng hỏa? Phí ra trận của ta rất đắt, ngài trả nổi không? Tiên đế. Tương Lăng ho một tiếng, thay tiên đế tiếp lời, Tiểu Ly, chuyện này liên quan đến tam giới, không phải là lúc đùa. Chuyện liên quan đến tam giới. Thời Sinh đảo đảo con ngươi, ma tộc sắp ra ngoài rồi. Tương Lăng. Thời Sinh thấy hai người đều không nói gì, đoán chừng mình đã nói đúng. Dù sao trong tiểu thuyết tiên hiệp, ma tộc là tử địch vạn năm của thần tộc, chuyện liên quan đến tam giới, vậy khẳng định là có liên quan đến ma tộc. Có điều, trong tình tiết chuyện ma tộc hình như không ôn lại sớm như vậy. Cô cũng chỉ vây khốn nam chính lại, không làm những chuyện mất trí khác, ma tộc sao lại ôn lại trước thời hạn. Tương Lăng nói chậm lại, Tiểu Ly ngươi cũng đừng lo lắng, chỉ là phong ấn có chút lỏng ra, cần củng cố phong ấn lần nữa. Trận pháp lần trước ngươi bố trí rất đặc biệt, cho nên muốn để cho ngươi cùng đi. Chỉ cần ngươi đồng ý chuyện này, chuyện rồng, bản đế sẽ không tính toán với ngươi nữa. Tiên đế cũng lên tiếng. Nói đạo lý đi. Thời Sinh lập tức xù lông, rồng kia là Lưu Vân mang tới, chủ nhân của Tiểu Bạch là Giao Cẩm, rồng là Lưu Vân cho Tiểu Bạch ăn, có liên quan gì đến ta? Bản cô nương là một người xem kịch, một xu quan hệ cũng không có biết không hả? Tiên đế, còn tưởng rằng bọn họ là bạn bè, giờ phút này bán đứng bạn bè là thế nào? Tiên đế mặc dù cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không phản bác được. Ông ta chỉ có thể nhìn Tương Lăng, những năm này Tương Lăng tiếp xúc với cô ta, tính tình cô ta cho dù không hiểu hết, cũng hiểu tương đối. Tương Lăng ôn tồn khuyên mấy câu, Thời Sinh không nhịn được cự tuyệt. Ma tộc dù sao đều sẽ ra ngoài, đi ra sớm hay đi ra muộn cũng như nhau. Có câu này nói rất đúng, chết sớm siêu sinh sớm. Chuyện phong ấn ma tộc bị lỏng, tiên đế không dám làm lớn ra, để cho Tương Lăng lấy lý do tuần tra dẫn người đi kiểm tra. Thiên tôn Tương Lăng, người đến đông đủ chưa? Thiên tôn Điền Mục đứng ở phía trước, hỏi Tương Lăng bên cạnh. Tương Lăng nhìn về một hướng khác, Tiểu Ly còn chưa tới. Cô ta đi làm gì? Mâu thuẫn của Điền Mục và Thời Sinh bắt đầu từ yến hội kia, sau đó hắn ta lại bị Thời Sinh chỉnh đốn nhiều lần, cho nên càng thêm không muốn gặp Thời Sinh. Chúng ta là đi làm chính sự, không phải đi chơi. Tiên tôn Điền Mục, ta biết ngươi có thành kiến đối với Tiểu Ly, nhưng Tiểu Ly là phụng lệnh tiên đế đi, hy vọng tiên tôn Điền Mục chú ý thân phận của mình, đừng để cho người ta cười nhạo. Điền Mục bị Tương Lăng nói, trên mặt có chút không nén giận được, một lúc lâu mới đáp một câu, đã quá giờ rồi, cô ta để bao nhiêu người chúng ta chờ như vậy, giống cái gì hả? Thời Sinh lưng thững tới chậm, tới cùng cô còn có Lưu Vân. Thấy Lưu Vân, đáy lòng Tương Lăng có chút dự cảm xấu, luôn cảm giác chuyến đi này có chút thấp thỏm. Thân phận Lưu Vân đặc biệt, hắn cũng không thể đuổi hắn ta đi. Thật sự coi mình là nhân vật lớn rồi. Để nhiều người chúng ta chờ một mình như vậy. Điền Mục không nhịn được giễu cợt. Thân thể nho nhỏ của Thời Sinh đi qua người Điền Mục, giọng nhẹ bỗng vang lên, vậy ngươi không phải là vẫn phải chờ sao? Điền Mục. Cô ta luôn là một câu là khiến người khác nghẹn họng nói không nên lời. Điền Mục, nhiều năm như vậy ngươi không đánh lại ta cũng thôi đi, ngay cả Tiểu Phượng Hoàng cũng không đánh lại được. Chật chật Lưu Vân gật gù đắc y đi qua người Điền Mục. Điền Mục bị Thời Sinh vén lên lửa giận, lại bị Lưu Vân chọc một cái, trong nháy mắt dâng đến đỉnh đầu. Nhưng người đã đi qua rồi, Điền Mục còn kêu to gọi nhỏ sẽ mất thân phận, hắn chỉ có thể đè lửa giận xuống. Tương Lăng, hai người này oán giận xếp chồng, con đường phía trước khó chịu nổi rồi. Lần này xuất hành, chuẩn bị một chiếc thuyền, là cái loại có thể bay. Trên thuyền toàn là thiên binh, tuần tra mà, đương nhiên phải làm cho ra vẻ chút. Thời Sinh được sắp xếp đến tầng 2, Lưu Vân ở ngay bên cạnh cô, hai người một trước một sau lên lầu,